Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Dung Trời Hám Địa. Cái kia lôi thuộc tính áp xúc Rasengan tốc độ phi hành nhìn qua cũng không làm sao nhanh. Chậm ung dung giống như khí cầu, nhưng là sau một khắc, liền đã là bay lượn đến núi Thây Cự Lựu trên không. Cho người một loại thời không sai khác cảm giác, ủng ụp, cái kia hơn ngàn mét cao núi đá cự lựu trong lúc đó như là đặc dính dòng nước đồng dạng cỗ động. Nội bộ trắng hếu nhìn từ đằng xa đi lên tựa như con kiến khung xương phát ra kẹt kẹt răng rắc. Nghiền ép tiếng vang, đoàn đoàn núi thịt đi lên mở rộng mà ra, bỗng nhiên từ giữa đó đã nứt ra một đầu dài mấy chục thước dữ tợn miệng máu. Co duỗi thân thể dò xét dài, đối trên bầu trời cái kia thần bí huyền ảo huyễn màu lam Rasengan. Chính là một ngụm nuốt vào, thật lớn vết nứt khép lại, núi thây bướu thịt bắt đầu co vào, lại lần nữa biến thành một đoàn vô cùng thật lớn hư thối bướu thịt đứng sừng sững ở tại chỗ. Hết thảy đều không có gì thay đổi, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Tựa như Austin vất vả ngưng tụ lôi thuộc tính chất biến hóa áp xúc Rasengan. Đã là bị triệt để thôn phệ, không thể kích thích nửa điểm gợn sóng. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cái này phiến yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu. Ùng ục ục, bỗng nhiên ở giữa, cái kia xếp bằng ở mặt đất phía trên hơn ngàn mét cao núi thây bướu thịt. Trong lúc đó giống như là ăn đau bụng phát ra thật lớn ùng ục âm thanh. Đồng thời cả tòa núi thây cục thịt tựa như chất lỏng sành sạch kịch liệt lắc lư. Bên trong phảng phất có thứ gì muốn phá đất mà lên. Đứng tại trên đỉnh núi Austin con người đột nhiên co rụt lại. Âm thanh lớn tại không trung cao giống. Cẩn thận, toàn thể phòng ngự. Một câu nói kia là đối tất cả tổ rồng quân đoàn nói. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là tất cả tổ rồng thú nhân vẫn là bản năng hoán đổi ra phòng ngự tư thế. Đem từng mặt đồng thiếc thuẫn ngăn cản tại phía trước. Một cái nào đó thời khắc, thanh âm, đột nhiên giữa thiên địa biến mất. Cái kia thật lớn núi thây bướu thịt, đột nhiên giống như là khí cầu bành trướng mấy lần. Thật lớn bóng tối cơ hồ muốn che đậy bầu trời, phảng phất bị thổi phồng đến cực hạn khí cầu. Sau một khắc liền muốn nổ tung lên, mỗi một cái thấy cảnh này tổ rồng lòng thú nhân bên trong. Một trái tim đều là nâng lên tiếng nói mát, mở to hai mắt nhìn, nhưng cái kia thổi phồng mà lên núi thây bướu thịt cuối cùng không có bạo tạc. Bởi vì sau một khắc, một vòng to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu xanh lam bắt đầu từ núi thây bướu thịt nội bộ bỗng nhiên mở rộng, núi thây cự lựu nội bộ huyết nhục tại quả cầu ánh sáng màu xanh lam mở rộng một nháy mắt. Liền đã là hôi phi yên diệt, hoàn toàn tĩnh mịch trong thiên địa, theo đại địa bên trên nổi lên màu lam thật lớn quang cầu đem hết thảy hủy diệt sạch sẽ. Cả tòa núi thây bướu thịt bị bỗng nhiên khuếch tán mà lên quả cầu ánh sáng màu xanh lam thôn phệ. Biến mất, nếu như băng tuyết gặp phải liệt nhật, nháy mắt hoàn toàn tan rã, quang mang chói mắt giữa thiên địa nở rộ. Cái kia to lớn vô cùng quang cầu giống như là ngã úp viên cháo. Theo đại địa bên trên nhô ra đồng dạng hình thể. Tất cả chạm tới nó đồ vật đều chôn vùi đến nửa điểm không dư thừa. Im hơi lặng tiếng ở giữa, khổng lồ núi thây bướu thịt chính là triệt để chôn vùi biến mất. Giữa thiên địa chỉ có cái kia chói mắt mà ngưng tụ quang mang. Hỏng bét, thanh âm là trong không khí chấn động truyền đến màng nhĩ bị hệ thần kinh tiếp thu kết quả. Nhưng là vì sao lại không có âm thanh đâu? Bởi vì cho dù không có được thực thể không khí, tại cái kia bên trong bỗng nhiên khuếch trương bành trướng mà lên quang cầu, đều là trực tiếp bị cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng nháy mắt chôn vùi. Austin con người đột nhiên rụt lại, một luồng nguy hiểm cực lớn đột nhiên giáng lâm, nhưng thấy cái kia hoàn toàn tĩnh mịch trong thiên địa, toàn bộ thế giới tia sáng vào thời khắc ấy đều là phai nhạt xuống. Cái kia thật lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam phảng phất đã đạt tới cực hạn. Kịch liệt lam sắc quang mang ầm vang bộc phát, hóa thành nhất đạo phóng lên tận trời thật lớn cột sáng. Phảng phất bị đè nén ngàn vạn năm núi lửa một khi phun trào. Kinh khủng lôi tương hóa thành một đạo quang trụ dòng lũ phóng lên tận trời. Phảng phất quán xuyên toàn bộ thiên địa, ầm ầm, kinh thiên động địa nổ lớn ầm vang nổ tung, yên lặng đã lâu thanh âm rốt cục khuếch tán càn quét toàn bộ thiên địa. Mặt đất thổ nhưỡng tựa như sóng biển đồng dạng bốc lên mà lên. Từng mảng lớn thổ nhưỡng bị băng liệt xốc lên, tại mãnh liệt khí lưu càn quét phía dưới chỉ lên trời bay vụt mà lên. Toàn bộ đại địa giống như là bị đầu nhập vào bom nổ dưới nước mặt hồ. Từng đảo khe nứt to lớn trong khoảnh khắc chính là trải rộng mặt đất. Bản khối chấn động, thổ nhưỡng cự thạch bạt thiên mà lên. Giữa thiên địa cát bay đá chảy, nương theo lấy sau một khắc bạo tạc sinh ra cường đại sóng xung kích. Lật tung đến không trung thật lớn thổ nhưỡng bản khối tại mắt trần có thể thấy hình khuyên xung. Kích phía dưới từng khúc băng liệt, thế gian phảng phất nghênh đón tận thế. Kinh khủng xung kích phía dưới, cho dù là Austin thiếu chút nữa cũng bị lật tung, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Không thể không gắt gao bắt lấy đại địa bên trên nào đó khối cự thạch. Gắt gao ngắm nhìn phía trước cái kia phóng lên tận trời lôi tương dòng lũ cột sáng. Ầm ầm, tại tiếp tục không ngừng kịch liệt tiếng vang bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tận thế thiên tai. Cái kia một trụ to lớn vô cùng lôi quang trụ phảng phất tự kiềm chế mặt đất ở giữa dâng trào mà lên. Đem đại lượng lôi tương ném bắn tới không trung, đánh xuyên trên trời trùng điệp đám mây, tại bốn phía sinh ra đối lưu không ngừng phát sinh như sấm sét bạo tạc. Mà cái kia thật lớn lôi quang trụ phụ cận, mặt đất giống như là bị vô cùng cường đại nhiệt lượng thiêu đốt hòa tan, hóa thành màu đỏ sậm nham tương bắn lên chảy xuôi. Những cái kia bị cuồng phong xen lẫn rơi xuống cột sáng bên trong cát đá, càng là nháy mắt bị bốc hơi. Đáng sợ lôi quang trụ tứ ngược dòng dã hơn một phút đồng hồ. Cũng may cuối cùng không có hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược khuếch tán ra đến. Dần dần tiêu tán lái đi, mà Austin dẫn theo tâm cũng mới để xuống. Một khi lúc trước cái kia lôi thuộc tính Rasengan bạo tạc sinh ra càn quét mà lên khủng bố lôi quang trụ một khi bạo tạc khuếch tán, sinh ra lực lượng hủy diệt tác động đến ra, chỉ sợ trừ Austin chính hắn phía dưới, mình thật vất vả mới để dành tới tổ rồng quân đoàn nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa. Mà bản thân hắn cũng gặp cường đại trọng thương. Giờ phút này, phía trước nguyên bản núi thây vị trí mặt đất đã là đổ sụp đi xuống một cái phương viên vài trăm mét thật lớn cái hố. Cái hố bên trong thổ nhưỡng cát đá đều đã là hòa tan ra, tản ra màu đỏ sậm quang mang, giống như nham tương chậm rãi chảy xuôi, mà càng xa một chút quanh mình mặt đất, càng là thất linh bát lạc, một mảnh hỗn độn hướng bên ngoài khuếch tán, băng liệt nhấc lên mặt đất thổ nhưỡng, giống như là từng đảo bị cưỡng ép xé rách vết thương. Cuối cùng là thành công. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Austin cũng là thở dài nhẹ nhõm. Không chỉ có lúc trước cái kia to lớn vô cùng núi thây bướu thịt đã biến mất sạch sẽ, mà tại núi thây phía dưới kim tự tháp cũng là triệt để bị phá hủy. Austin rõ ràng cảm giác đạt được, toàn bộ thế giới giống như xảy ra cái gì thay đổi. Nhưng loại sửa đổi này nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rodney, tranh thủ thời gian cứu viện người bị thương, điểm nhẹ thương vong, không có suy nghĩ trong thiên địa cái chủng loại kia thay đổi đến cùng là cái gì vấn đề này. Bao lâu, đợi cho giữa thiên địa tứ ngược gió bão hơi tán đi. Austin chính là phe phẩy cánh khổng lồ rơi xuống đại địa bên trên. Đối còn sót lại tổ rồng thú nhân chiến sĩ nhóm mệnh lệnh. cứ việc tổ rồng các thú nhân đã là làm xong phòng ngự tư thái. Nhưng ở loại này đáng sợ xung kích phía dưới, vẫn là thương vong không ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.